Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, Di La phiên ngoại 3, Hồng Mông đạo ngữ cùng Hồng Mông phù văn. Di La phiên ngoại 3, Hồng Mông đạo ngữ cùng Hồng Mông phù văn. Di La cố sự thứ 3. Hồng Mông đạo ngữ cùng Hồng Mông phù văn mọi người hỏi thăm. Vãng vãng như thử vân vân, hoa đường. Huyền Cơ hồn nhiên không có để ở trong lòng. Hắn biết mình cũng không phải là vu sư. Hắn chỉ là một người tìm hiểu ra đạo mà thôi. Hắn bị đạo hấp dẫn lấy. Những ngày này, hắn cố gắng lĩnh hội. Thế giới thụ bao la, tựa như một vật chứa to lớn. Hắn mượn nhờ thế giới thụ đến cảm ứng thiên địa đại đạo. Đuổi theo mộc mạc giản dị đạo lý. Hắn lĩnh ngộ đồ vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu thúy. Hắn lĩnh ngộ ra đạo cùng thế giới thụ cộng minh, cùng thiên địa ở giữa đạo cộng minh. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Hắn hiểu đồ vật càng ngày càng nhiều, nhưng là mỗi khi hắn muốn đem chính mình lấy được đạo nói cho những người khác. Lời đến khóe miệng, lại nói không ra miệng. Đạo cực kỳ kỳ diệu. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có thể miêu tả. Đạo càng khó viết, không có văn tự có thể rõ ràng miêu tả xuất đạo. Dù là chỉ là đạo hắn lĩnh ngộ ra, hắn ngay tại ý đồ khai sáng ra một loại miêu tả đạo ngôn ngữ. Miêu tả đạo văn tự, để thế nhân có thể nghe hiểu đạo, có thể xem hiểu đạo. Đến ngày đó, thế giới tầng dưới chót mỗi người liền đều có thể giống như vu sư. Nắm giữ lấy lực lượng phi phàm, không cần lại bị nô dịch, không cần lại cho người thế giới thượng tầng làm bộc, cũng không cần lo lắng trở thành nô lệ. Từ thế giới thượng tầng xuống tới, đuổi giết bọn hắn đại vu càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, khiến cho Huyền Cơ mang theo Tô Tô bốn chỗ tránh né. Thế giới thụ tầng dưới chót rất lớn, có trăm ngàn phiến lá cây. Trên mỗi phiến lá cây hoặc là cành, đều sinh hoạt thế giới tầng dưới chót đám người. Huyền Cơ cùng Tô Tô từ từng cái thế giới đi qua. Hắn dựa vào thế giới thụ lĩnh hội đại đạo cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Đạo hạnh cũng càng ngày càng thâm hậu. Theo thời gian chuyển rời, hắn khai sáng miêu tả đạo ngôn ngữ cùng chữ viết cũng dần dần thành thục. Tô Tô cùng dê vàng tại hắn hun đúc dưới. Vậy mà cũng thời gian dần trôi qua tìm tòi đến loại đạo kỳ diệu kia. Bọn hắn cũng giống như vu sư, có thể nắm giữ một bộ phận thần thông bất khả tư nghị. Thậm chí, dê vàng biết biến hóa thành đầu sinh sừng dê nam tử. Cường tráng, hữu lực, có thể di sơn đảo hải, tựa như trong truyền thuyết ma vương. Cổ quái nhất là thế giới thụ tựa hồ cũng tại trong thay đổi một cách vô tri vô giác dần dần có linh tính. Thế giới thượng tầng đuổi giết bọn hắn cũng càng ngày càng cố hết sức. Huyền Cơ thực lực tăng lên nhanh chóng, để cho người ta không thể tưởng tượng, vu sư kỳ thật cũng là có thể tăng thực lực lên. Bất quá loại tăng lên này cũng không phải là lĩnh hội, mà là sinh trưởng. Vu sư là huyết mạch của thần. Hậu đại của thần, lực lượng của bọn hắn nơi phát ra là trong huyết mạch của thần lực lượng. Thực lực của bọn hắn tăng lên là huyết mạch thức tỉnh. Theo thiếu niên vu sư dần dần trưởng thành, huyết mạch của bọn hắn thức tỉnh càng ngày càng nhiều. Thực lực cũng sẽ từ từ tăng lên, nhưng là Huyền Cơ khác biệt. Vu sư này sinh trưởng nhanh chóng làm cho người không thể tưởng tượng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, cho dù là đến từ thế giới thượng tầng cường đại nhất đại vu, cũng không ít chết ở trong tay của hắn. Thiếu niên, vu sư này thực lực càng phát ra sâu không lường được. Thậm chí ngay cả trong tổ miếu vu tổ cũng bị kinh động. Thế giới thượng tầng vu tổ không nhiều, chỉ có 12 vị. Những vu tổ này là cổ lão thần chỉ nhóm đầu tiên hậu đại. Bọn hắn lúc mới sinh ra đạt được chư thần chúc phúc, trường sinh bất lão, bọn hắn cũng là người gần với thần nhất. Huyền Cơ cùng Tô Tô đi vào một cái thế giới tầng dưới chót biên thùy Tiểu Sơn Thôn ngừng lại. Bọn hắn hướng thế giới biên giới nhìn lại, thấy được Di La đầu lâu to lớn vô cùng. Vị thần này hai con ngươi khóa chặt, một mực không có mở mắt, giống như là lâm vào ngủ say. Di La hình thái quá lớn, có người nói ánh mắt hắn hé ra khép lại ở giữa. Chính là trăm năm thời gian trôi qua, một người từ xuất sinh đến tử vong, chỉ ở hắn mở mắt nhắm mắt ở giữa. Những năm gần đây, là Di La chế tạo cung điện nô lệ dần dần liền ít. Huyền Cơ cùng Tô Tô cùng thế giới thượng tầng vu sư. Đại vu tác chiến, hấp dẫn thế giới thượng tầng lực chú ý, dẫn đến những người thống trị đối với kiến tạo Di La cung hứng thú đại giảm. Thế giới tầng dưới chót đám người, ngược lại bởi vậy vượt qua mấy năm hạnh phúc thời gian. Sơn thôn không lớn, hai người một dê ở nhờ một đêm. Huyền Cơ vẫn tại si ngốc ngây ngốc muốn đem loại ngôn ngữ cùng chữ viết kia sáng tạo ra đến. Lúc này, bầu trời dần dần âm u xuống tới, mây đen từ chân trời đánh tới, từ đông đến tây đều là đen nghịt vân khí, giống như là màn vải đồng dạng. Thời gian dần trôi qua đem toàn bộ bầu trời che lấp. Trong thôn mọi người đều dừng việc làm trong tay, nhao nhao thẳng lên thân eo hướng mây đen tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó mấy trăm vị áo bào đen đại vu ngay tại hướng thôn trang đi tới. Bầu trời trở nên không gì sánh được hắc ám, không có một chút xíu gió. Đột nhiên, tiếng gió gào thét vang lên, thổi đến thôn trang bốn phía cây cối đồng loạt hướng về sau gãy đi. Thời tiết lập tức trở nên cực kỳ rét lạnh. Một tên vu sư tuổi trẻ từ trong đám đại vu đi ra, bó lấy cổ áo, đi vào sơn thôn, đi về phía Huyền Cơ đi đến. Tô Tô cùng con dê vàng kia không khỏi khẩn trương lên. Cho dù là bọn hắn, cũng có thể là nhìn ra được vu sư này cùng mặt khác vu sư khác biệt. Mà Huyền Cơ đối với mặt đất tự lẩm bẩm, dưới đất là thế giới thụ lá cây hình thành hoa văn. Thiếu niên kia đối mặt đất hứng thú tựa hồ còn muốn vượt qua đối với vu sư tuổi trẻ kia hứng thú. Ngươi chính là Huyền Cơ. Vu sư tuổi trẻ đi vào Huyền Cơ trước mặt, Tô Tô khẩn trương đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Vu sư tuổi trẻ lơ đễnh cười nói, nghe nói ngươi là thần tại thế giới tầng dưới chót lưu lại hai từ. Huyền Cơ ngẩng đầu, liếc nhìn hắn một cái. Bất quá, thế giới tầng dưới chót không cần vu sư. Vu sư tuổi trẻ kia trên mặt dáng tươi cười. Ngươi bây giờ chỉ có hai con đường. Gia nhập chúng ta, hoặc là chết. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Huyền Cơ đứng dậy, lắc đầu. Bởi vì thần quyền, vu sư tuổi trẻ kia mỉm cười nói. Vu sư có lực lượng đến từ thần, là thần ban cho lực lượng. Vu sư quyền lực cũng liền đến từ thần, là thần ban cho quyền lực. Vu sư làm hậu đại của thần, thống trị phàm nhân, đây chính là thần quyền cùng thần lực. Phàm nhân không nắm giữ loại lực lượng này, chính là bị kẻ thống trị. Khi một phàm nhân nắm giữ vu sư lực lượng, cũng liền mang ý nghĩa hắn nắm giữ thần quyền cùng thần lực. Nếu như hắn không thành là vu sư, như vậy hắn chỉ có tử vong. Ngươi biết ta đến từ chỗ nào sao? Thiếu niên, Huyền Cơ lại lần nữa lắc đầu. Ta đến từ thế giới thụ đỉnh cao nhất, nơi đó vàng son lộng lẫy, là chúng thần nơi ở. Ta đến từ tại nơi đó cổ xưa nhất thần miếu. Vu sư tuổi trẻ kia mỉm cười nói. Ta là cái thứ nhất đản sinh vu. Thực lực của ta tiếp cận với thần, trên người của ta chảy xuôi chính là huyết dịch của thần. Ta lắng nghe chính là ngôn ngữ của thần. Ta đến đây tìm ngươi, là tới mời ngươi tiến vào thế giới thượng tầng, trở thành thế giới thượng tầng vu, thế giới thượng tầng kẻ thống trị. Ngươi biết chữ vu là thế nào viết sao? Hắn chỉ điểm nói, ngươi ngồi tại trong miếu, chúng ta ở miếu đường độ cao. Tại trên đỉnh đầu chúng ta chỉ có chư thần. Theo ta đi thôi, đừng để ta hủy diệt ngươi. Huyền Cơ lại một lần lắc đầu. Vu sư tuổi trẻ kia hơi không kiên nhẫn. Lực lượng của ngươi là hư giả lực lượng. Lực lượng của ngươi đến từ huyết mạch, cũng không phải là ngươi. Ngươi chỉ là trong cơ thể ngươi đạo vật chứa. Huyền Cơ nghiêm túc dò xét hắn. Nói, ta có thể dạy ngươi như thế nào nắm giữ lực lượng của ngươi. Ta khai sáng một loại ngôn ngữ. Ta gọi nó Hồng Mông đạo ngữ. Ta còn vì nó khai sáng một loại văn tự. Ta gọi nó Hồng Mông phù văn. Ngươi muốn học không? Vu sư tuổi trẻ kia giật mình. Mặt giãn ra cười nói. Ta là Vu Tổ. Trong 12 Vu Tổ đệ nhất Vu Tổ. Ta đã nhìn ra. Huyền Cơ gật đầu. Lực lượng của ngươi so ta lúc trước gặp phải vu mạnh hơn. Bất quá ngươi giống như bọn hắn. Đều là mượn lực lượng của thần. Trông thì ngon mà không dùng được. Trông thì ngon mà không dùng được. Vu sư tuổi trẻ kia buồn cười. Ta có thể khống chế hỏa diễm. Tâm niệm vừa động, liền có thể chế tạo vạn dặm liệt hỏa liệu nguyên. Ta có thể cho hỏa diễm hóa thành cánh. Ngự hỏa phi hành, thậm chí có thể hành tẩu tại mặt trời mặt ngoài. Bàn tay hắn mở ra. Một đám lửa tại trong lòng bàn tay của hắn thăm thẳm nhảy lên. Lửa của ta có thể nóng chảy trên đời này cứng rắn nhất kim loại. Đốt dung đại sơn, thậm chí cả thiên không đều có thể nóng chảy. Đã ngươi không muốn vào nhập thế giới thượng tầng, như vậy ngươi chỉ có chết. Hắn một chữ cuối cùng phun ra. Đột nhiên ngoài thôn mấy trăm vị đại vu kia đồng loạt ra tay. Bọn hắn thần thông bộc phát, đem nho nhỏ sơn thôn bao phủ. Bọn hắn không chỉ có muốn xử trí Tô Tô cùng Dê Vàng, đồng dạng cũng muốn xử trí trong sơn thôn này thôn dân. Việc quan hệ giai tầng chi chiến chính là tàn khốc như vậy. Nếu như thế giới tầng dưới chót đám người từ Huyền Cơ nơi này học được không cần mượn nhờ huyết mạch liền có thể trở thành vu sư pháp môn, như vậy đối với thế giới thượng tầng tới nói nhất định là tính hủy diệt đả kích. Bọn hắn tuyệt không cho phép nhịn loại chuyện này phát sinh. Bởi vậy cùng Huyền Cơ tiếp xúc hết thảy đều muốn bị xóa đi. Ngay tại ngoài thôn các đại vu động thủ một sát na, đột nhiên Huyền Cơ không gian bốn phía kịch liệt chấn động, giống như là đột nhiên có một tòa chư thiên sinh ra, đem ngoài thôn tất cả đại vu cuốn lên. Những đại vu kia kinh hãi nhìn thấy vô lượng không gian từ bọn hắn bốn phía sinh ra. Từng khỏa to lớn tinh thần từ bên cạnh bọn họ trải qua. Đi xa, trùng trùng điệp điệp tinh hà từ bên cạnh bọn họ trải qua. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện bọn hắn giống như là đi vào trong vũ trụ sao trời. Rốt cuộc không nhìn thấy thôn trang kia, mà bọn hắn nhìn về phía trước. Chỉ có thể nhìn thấy Huyền Cơ cải ót. Đã từng, bọn hắn coi là Di La mới là lớn nhất thần trì. Mà bây giờ, bọn hắn biết mình sai. Bọn hắn thấy được một tôn vô cùng to lớn thần trì cải ót. Bọn hắn lập tức riêng phần mình thi triển thần thông. Có đại vu hóa thành cự nhân. Ở trong tinh không chạy vội. Có hóa thành thần thú. Ngự hỏa mà đi. Có sinh trưởng ra cánh của thần, vỗ cánh mà bay, đại vu thần thông quảng đại, đều có chỗ bất phàm. Ngay tại lúc bọn hắn sắp bay ra nhất trọng chư thiên này lúc, đệ nhị trọng chư thiên đã hình thành. Bọn hắn bay ra đệ nhị trọng chư thiên lúc, đệ tam trọng chư thiên cũng đã hình thành. Trong tiểu sơn thôn, Huyền Cơ duỗi ra ngón tay. Đụng vào trước mặt Vu Tổ tuổi trẻ lòng bàn tay hỏa diễm. Vu sư tuổi trẻ kia con người đột nhiên co lại. Nhìn xem sau đầu của hắn. Đó là tầng tầng vặn vẹo chư thiên hình thành vòng tròn. Những chư thiên kia là chân chính chư thiên. Mỗi một tòa chư thiên đều là dòng dã một cái thế giới. Hắn mang tới tất cả đại vu. Toàn bộ bị cuốn vào trong tầng tầng chư thiên thế giới này. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hồ Huyền Cơ sau đầu. Đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng chư thiên phi tốc hình thành. Những đại vu kia bay vào trong chư thiên của hắn. tốc độ càng ngày càng chậm, như rơi vũng lầy, thời gian dần qua đã mất đi khí lực. Ta phát hiện thế giới này có 36 tầng hư không? Huyền cơ chạm đến vu tổ tuổi trẻ lòng bàn, tay hỏa diễm trong nháy mắt, ngọn lửa này nhiệt độ lập tức trở nên càng ngày càng cao. Rất nhanh liền cao đến ngay cả vu tổ tuổi trẻ cũng vô pháp chịu được trình độ. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, vội vàng run tay, huyền cơ lại đem ngọn lửa này nâng lên, lạnh nhạt nói, ta đem đạo của chính mình lạc ấn tại trong tầng tầng hư không này. Tạo thành tầng tầng chư thiên, chỉ gặp hỏa diễm càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, rất nhanh như cùng một vầng mặt trời treo ở trên không trung, tản ra hừng hực hỏa lực, mà sau đầu của hắn, chư thiên số lượng càng ngày càng nhiều, nhất trọng vờn quanh nhất trọng, rất nhanh đạt đến 35 trọng nhiều. Cái này là đạo, huyền cơ hướng vu tổ tuổi trẻ nói, ta vốn cho là có thể cho người thế giới thượng tầng cùng người thế giới tầng dưới ở chung hòa thuận. Trải qua giải thích của ngươi, ta mới biết được ta nghĩ sai. Trên bầu trời mặt trời một đạo quang mang chiếu rọi xuống đến, đánh lệch trên thân vu tổ tuổi trẻ kia. Hắn hóa thành một đoàn tro tàn. Huyền cơ phủi tay, nói, hiện tại ta đã biết, thế giới thượng tầng các ngươi là sẽ không cho phép thế giới tầng dưới chót đám người nắm giữ đạo. Cho nên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên thế giới thụ thượng tầng. Ta chẳng những đoạt các ngươi nữ nhân của thần, ta còn chuẩn bị đi lên tầng thế giới lật tung các ngươi. Lật tung các ngươi chúng thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.